Dâm ma, chương 217, trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần và Diệt Tuyệt cùng Mộng Lan và Chu Chỉ Nhược đi đến luyện võ trường. Thì Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi đứng đằng trước, sau lưng hơn trăm nữ đệ tử. Trưởng môn, chúng nữ đệ tử thấy Diệt Tuyệt liền hô lên một tiếng. Dương Thần không để ý mà từ không gian lấy cái ghế rồi ngồi xuống. Sau lưng là hai mẹ con Chu Chỉ Nhược. Ừ, từ giờ trở đi nam nhân này sẽ là trưởng môn của phái ta. Diệt Tuyệt lúc này đi lên, khuôn mặt uy nghiêm nhìn lấy nữ đệ tử. Tay chỉ vào Dương Thần nói. Sư phụ, cái này không hợp quy củ. Nghe Diệt Tuyệt nói như vậy thì có một nữ đệ tử khuôn mặt xinh xắn, dáng người thon thả đi ra nói. Ba. Còn chưa đợi Diệt Tuyệt nói gì, Đinh Mẫn Quân liền lướt tới nữ đệ tử một tát cho đánh lên mặt. Đại sư tỷ, ta, câm miệng. Chưa đợi nữ đệ tử nói, Đinh Mẫn Quân hai mắt chừng nàng một cái quát. Diệt Tuyệt thấy vậy hai mắt chừng lấy Đinh Mẫn Quân, nhìn nàng đứng bình tĩnh hai mắt liếc Dương Thần một cái. Lá gan càng thêm to mà ưỡn ngực lên. Hừ, ta nói là quy củ. Ai dám cãi lời có thể rời đi phái Nga Mi. Diệt Tuyệt thấy vậy chỉ hừ một tiếng, quay đầu nghiêm mặt hướng nữ đệ tử quát, còn không mau bái kiến trưởng môn. Diệt Tuyệt thấy chúng nữ im du liền quát, nàng muốn làm xong để đi về nghỉ ngơi. Tuy âm đạo không đau nhưng eo nàng bị sáng nay Dương Thần hành có chút mỏi đâu. Trưởng môn, lần này Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi hai nữ liền khôn ngoan hô lên. Còn lại nhóm nữ đệ tử thấy vậy cũng đành hô theo. Trưởng môn, ha ha, tốt lắm, ta là trưởng môn các ngươi chắc không phục. Nhưng yên tâm, ta đây cho các ngươi một phần thưởng nhỏ. Các ngươi liền hiểu. Dương Thần thấy vậy liền đứng lên liếc qua đám nữ đệ tử. Bàn tay nhẹ vung lên hơn trăm viên đan dược bắn vào tay từng người. Mà chiêu này làm cho nhóm nữ đệ tử đều kinh hô một tiếng. Đây là một viên đan dược, ăn vào tăng 10 năm công lực, các ngươi có thể ăn vào coi thử. Dương Thần nhìn nhóm nữ nhân phía dưới, cũng công nhận là nữ đệ tử Nga Mi toàn xinh đẹp. Thân hình thon thả chắc đều được chọn lựa mới nhận vào trong phái. Ở chúng nữ kinh ngạc và có chút sợ không dám nuốt vào. Thì Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi liền ực ư xê nuốt vào. Xẹt, xẹt. Hai nữ thân thể liền toát ra một cổ khó khí, đặc biệt là Đinh Mẫn Quân. Cổ khí thế mạnh mẽ đều đem mấy nữ đệ tử ở gần cho đánh lùi lại mấy bước. Bối Cẩm Nghi và chúng nữ đều kinh ngạc. Bối Cẩm Nghi thì hâm mộ trong lòng không ngừng nói mình ngu muội, không chịu chớp lấy cơ hội. Ực, ực, liên tục phát ra những âm thanh và từng khí thế được kéo lên, làm cho phía dưới nhóm đệ tử không ngừng vui sướng hoan hô. Của ta đâu? Diệt Tuyệt đứng một bên thấy vậy thì liền nhít người lại Dương Thần đòi. Kêu một tiếng lão công liền có. Dương Thần thấy vậy liền trêu chọc. Hừ, ta mới không cần. Diệt Tuyệt khuôn mặt nghiêm túc bỗng đỏ lên liền hừ một tiếng quay đầu. Ha ha, đây của ngươi 20 năm. Dương Thần liền lấy một viên đưa cho Diệt Tuyệt nói. Hừ, Diệt Tuyệt hừ một tiếng nhưng vẫn cầm lấy nuốt vào. Thì trên thân khí thế tăng vọt một hồi mới dừng lại. Đưa người ỷ thiên kiếm lại. Dương Thần liền nhìn lấy nàng nói. Người muốn làm gì? Diệt Tuyệt nghe Dương Thần đòi ỷ thiên kiếm thì đem giấu sau lưng hướng hắn hỏi. Người không phải biết trong thân kiếm có giấu đồ sao? Đó là võ công cửu âm chân kinh, ai ai cũng muốn nó đâu. Dương Thần nói. Cái gì cửu âm chân kinh? Diệt Tuyệt kinh ngạc kêu lên. Hừ, Dương Thần chẳng cần Diệt Tuyệt đưa qua ỷ thiên kiếm. Bàn tay ở hư không vơ một cái thì ỷ thiên kiếm của nàng trong tay hắn. Két, một tiếng, Dương Thần ngón tay dùng sức đem ỷ thiên kiếm cho bẻ gãy. Cái này... Diệt Tuyệt và đám nữ đệ tử nhìn ỷ thiên kiếm nổi danh cứng và sắt bén, nay bị Dương Thần như thế cho bẻ gãy. Cho ngươi, Dương Thần từ bên trong ỷ thiên kiếm lấy ra một miếng vải ghi võ công của Cửu Âm Chân Kinh. Rồi hắn sao chép ra hơn 100 cái. Rồi mới đem miếng vải vứt cho Diệt Tuyệt. Cách chương.